Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, trang 558. Mãi cho đến chiến đấu sau khi chấm dứt, Sở Đức vẫn là tưởng không rõ Vô Mặt vì cái gì muốn bởi vì một cái tử địch cùng chính mình ra tay. Như vậy, cái kia huyết hồng tay hiện tại ở đâu đâu? Hắn hiện tại liền ngồi ở Vô Mặt đối diện, dùng lạnh băng thả trào phúng ngữ khí đối với hắn nói chuyện. Trên đỉnh đầu mỗ mấy cái camera, đột nhiên lại nhỏ đến không thể phát hiện chuyển động vài cái. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đối diện Tả Chu, biểu tình như cũ không có gì thay đổi, chỉ có cái bàn hạ bắt lấy góc áo tay càng ngày càng gấp. Nàng diễn thập phần đầu nhập, tuy rằng nàng trước mắt thoạt nhìn như là đem ánh mắt hoàn toàn đặt ở đối diện Tả Chu trên người, thực tế nàng lỗ tai lại ở thời khắc nghe cửa Sở Đức hướng đi, từ vừa rồi bắt đầu cũng đã hoàn toàn bất động. Sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, cùng ta tưởng không sai biệt lắm. Gia hỏa này quả nhiên ở nào đó phương diện ngoài ý muốn dùng tốt, dùng tốt. Dùng tốt là có ý tứ gì a? Tiểu Bạch thấp thỏm nói, ngươi chuẩn bị muốn làm gì? Trúc Huyền Nguyệt cũng không có trả lời Tiểu Bạch vấn đề. Lại bên trái Chu nói ra ghê tởm nàng câu nói kia khi, đôi mắt nhỏ đến không thể phát hiện rung động một chút, Sở Đức đỉnh đầu mấy cái camera nháy mắt, liền động tác nhất trí rớt lại đây, động tác đều nhịp, ai nha, thật thú vị. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng ác thú vị nở nụ cười, nàng chưa từng có phát hiện quá. Camera cư nhiên là một cái tốt như vậy thao túng đồ vật. Hảo thao túng đến làm nàng đều có chút không thể tưởng tượng, từ nhỏ Bạch nơi đó được đến tình báo, làm Trúc Huyền Nguyệt biết Sở Đức cùng chính mình lão ca cuối cùng một hồi chiến tranh hẳn là thập phần thảm thiết. Nếu thảm thiết như vậy, chưa chút di chứng cũng là theo lý thường hẳn là, tỉ như nói, một cái vừa đến trời đầy mây liền sẽ phát tác lên vết thương cũ, trang bệnh loại sự tình này, Trúc Huyền Nguyệt phi thường am hiểu. Nàng khi còn nhỏ vì không đi học thường xuyên trang bệnh, có thể nói Trúc Huyền Nguyệt đối với trang bệnh chuyện này đã lô hỏa thuần thanh, cho nên Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ liền minh bạch một đạo lý, có chút thời điểm, thích hợp yếu thế chính là so vẫn luôn cậy mạnh muốn lợi hại nhiều. Nếu nói là một cái hoàn toàn dâu riêng người, như vậy Sở Đức này sẽ khẳng định xoay người liền đi, chút nào đều sẽ không chú ý cái gì di chứng linh tinh sự tình. Nhưng là trước mắt Sở Đức thật sự không đi, hắn liền ở cửa đứng, tựa hồ đã lâm vào một loại cứng còng trạng thái. Đánh cuộc thắng, Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng chậm rãi nói, nàng mặc không lên tiếng điều chỉnh chính mình hô hấp, đồng thời cái bàn phía dưới bắt lấy góc áo tay lại càng khẩn vài phần, bởi vì nàng thấy một cái tiểu nhân camera tựa hồ chính hướng tới cái bàn bên này nhìn qua, như là muốn chui vào bàn đế giống nhau. Nói dối có đôi khi cũng không chỉ cần một loại phương pháp, Trúc Huyền Nguyệt nói, có chút nói dối thường thường yêu cầu bị lừa giả chính mình phát hiện mới có thể làm hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu Bạch nhìn mắt bên cạnh kia chậm rãi bay qua tới camera, có điểm ngốc đến nói, thật sự lại đây, hắn thật sự không nghĩ tới. Trúc Huyền Nguyệt trước mắt cư nhiên có thể đơn giản như vậy liền đem camera cấp hấp dẫn lại. Đây, này ở Tiểu Bạch xem ra, này quả thực tựa như một cái ma thuật giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt mặt ngoài dùng sức bóp chính mình góc áo, trên thực tế trong nội tâm giếng cổ không gợn sóng, nàng giống như là một cái sau lưng người thao túng giống nhau, hờ hững nhìn trước mắt hết thảy, còn chưa đủ. Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói thầm nói, ít nhất hiện tại còn có điểm không đủ. Sở Đức trong đầu không ngừng hồi tưởng Vô Mặt vừa mới đuổi hắn đi ngữ khí. Kỳ thật Vô Mặt vô luận nói ra cỡ nào ác liệt nói tới, Sở Đức đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng là hiện tại ngẫm lại, Vô Mặt vừa rồi cái kia thái độ là có điểm không đúng. Vô Mặt ở tảng sáng bên trong là thật sự không có phát qua cái gì tính tình. Minh Nguyệt ca chính là công nhận đại chúng nam thần. Thượng đến 80 tuổi lão thái thái, hạ đến 3 tuổi tiểu hài tử, đều thừa nhận Trúc Minh Nguyệt là cái không có gì cái giá người. Đương nhiên là có chút thời điểm Vô Mặt là có vẻ lãnh đạm một chút. Bất quá kia cũng gần chỉ là lãnh đạm mà thôi. Cho nên hắn vừa mới cái loại này thình lình xảy ra lạnh băng liền có điểm không giống bình thường. Sở Đức hít sâu một hơi, cái loại cảm giác này như là cái gì đâu? Như là thật lâu trước kia hắn cùng Vô Mặt mỗi một lần ở trên chiến trường gặp nhau thời điểm, thời đó Sở Đức theo thường lệ còn ở dùng khiêu khích nói chọc giận Vô Mặt, ý đồ làm hắn đối chính mình ra tay. Kết quả Vô Mặt nhưng vẫn lạnh băng nhìn hắn giống nhau. Sở Đức vốn đang đối Vô Mặt loại thái độ này thập phần tức giận, nhưng mà qua không lâu, hắn liền từ khác con đường đã biết Vô Mặt bị trọng thương tin tức. Gia hỏa này một khi bị thương, thời điểm giống như liền sẽ đem chính mình sở hữu cảm xúc đều che giấu lên, đem chính mình biến thành một cái rối gỗ. Tả Chu cau mày nhìn trước mắt tên này, trên thực tế từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền cũng cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Vô Mặt hôm nay như thế nào an tĩnh có điểm thái quá. Thường lui tới gia hỏa này cũng không phải là một cái như vậy an tĩnh người. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, lại bỗng nhiên bị bên cạnh một người lặng yên không một tiếng động đánh gãy. Minh Nguyệt ca. Liền tại đây câu nói vang lên trong nháy mắt, trong phòng có chút đồ vật đột nhiên liền thay đổi. Ở Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch thị giác, loại này biến hóa có vẻ càng vì rõ ràng. Trên đỉnh đầu những cái đó camera quả thực như là đột nhiên tới cái đại chuyển biến giống nhau, vô số đôi mắt đột nhiên động tác nhất trí nhìn về phía Trúc Huyền Nguyệt. Tiểu Bạch trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, như là choáng váng giống nhau. Mà ở Tả Chu trong mắt, vừa mới cái kia bị Vô Mặt quát lớn rời đi học sinh lại đầy mặt tươi cười đã đi tới. Hắn mặt dày mày dạn chui tiến vào, tựa như cái vô tâm không phổi ngốc tử giống nhau. Ở bên cạnh cười, Tả Chu mày nháy mắt nhăn thực khẩn, lại là tên này, hắn vừa rồi vừa vào cửa liền thấy cái này học sinh. Kỳ thật Tả Chu nghĩ thầm chính mình hôm nay có lẽ sẽ cùng Vô Mặt động thủ, cho nên cũng muốn tìm một cơ hội đem cái này học sinh chi khai. Rốt cuộc hắn không nghĩ làm vô tội người trộn lẫn ở bên trong. Hết chương.